Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1251. Ra vẻ thanh thế. Cái này một cỗ lực lượng đơn giản muốn đem Tần Thiên thân thể no bạo. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn tâm thần khẽ động, liền đem cái này một cỗ lực lượng dẫn sắt ra, sau đó quán chú đến thời không chi đỉnh bên trong. Hắn chia lìa một chút dược lực, rơi vào Mộ Uyển Nhiên, Thiên Y Tuyết còn có Hồ Yêu Tiểu Thất trên thân. Hiện tại Mộ Uyển Nhiên sớm đã bước vào hóa thần cảnh, mà Thiên Y Tuyết cũng bước vào động hư cảnh không ngắn thời gian. Hiện tại có được những này cực phẩm đạo đan dược lực triệt để các nàng phát sinh thối biến. Về phần phệ hồn thánh thú bọn hắn đạt được những này cực phẩm đạo đan, lại thêm Tần Thiên phân lưu ra thể lỏng tiên giới nguyên lực cũng tương tự phát sinh biến hóa. Chỉ gặp phệ hồn thánh thú bọn hắn bị cực phẩm đạo đan dược lực cùng thể lỏng tiên giới nguyên lực bao khỏa, lập tức trên thân các loại thần thông nghịch chuyển. Đồng thời, đỉnh đầu của bọn hắn chỗ hiện ra một tôn tiên giới môn hộ. Lúc đầu trong xích tiêu bảo khố là không cách nào cảm ứng được tiên giới, nhưng là Tần Thiên đột nhiên cảm ứng được xích tiêu bảo khố chìa khóa, lại có thể thông qua chìa khóa lại lần nữa cảm ứng được tiên giới, thậm chí cảm ứng càng nhiều, có loại muốn phi thăng tiên giới cảm giác. Mà thời không chi đỉnh phệ hồn thánh thú nhóm cường giả cũng lần nữa cảm ứng được tiên giới. Nương theo lấy những cái kia cực phẩm đạo đan dược lực bị Mộ Uyển Nhiên bọn hắn luyện hóa, rất nhanh Thiên Y Tuyết dẫn đầu đột phá cảnh giới, từ động hư cảnh trực tiếp bước vào tạo vật cảnh. Hồ Yêu Tiểu Thất cũng đồng dạng đột phá cảnh giới, bước vào đến tạo vật cảnh. Về phần Tần Thiên mẫu thân Mộ Uyển Nhiên cũng tiến hành đột phá, bước vào đến động hư cảnh. Tần Thiên biết dạng này cũng chưa xong, trong thân thể của các nàng mặt yêu nguyên còn lưu lại đại lượng dược lực, chỉ cần các nàng tiếp tục tu luyện xuống dưới, không bao lâu tu vi sẽ lần nữa tiêu thăng. Đón lấy, Tần Thiên lực chú ý triệt để đặt ở kia mặt thanh đồng kính phía trên. Tốt, tiếp xuống, cái này bảo khố chìa khóa, chú định muốn trở thành ta vật trong bàn tay, ngươi trời sinh là thuộc về ta, không ai có thể đưa ngươi cướp đi, xích tiêu bảo khố cũng là thuộc về ta. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, tiếp lấy hắn cũng cảm giác được kia chìa khóa bên trên mặt chuyển vận tới tiên giới nguyên lực đột nhiên lập tức liền đình chỉ. Tiếp lấy Tần Thiên liền từ phía trên hoang vu thần kính thấy được một thân ảnh. Kia một thân ảnh cùng bảo khố chìa khóa cùng so sánh tựa như là một con kiến bò tới trên đại thụ, không chút nào thu hút. Mà kia một thân ảnh thình lình chính là hoang vu thần hoàng một đạo phân thân. Quả thật như Hạo Thiên Kính lời nói như vậy, Hoang Vu Thần Hoàng đem mình một đạo phân thân đưa vào Hoang Vu Thần Kính bên trong, điều khiển Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh ý đồ muốn luyện hóa bảo khố chìa khóa. Lúc này Tần Thiên thấy rõ ràng, Hoang Vu Thần Hoàng phân thân, ngay tại chìa khóa bên trên mặt ngồi xếp bằng, tựa hồ đem hết thảy cổ lão nguyên khí đặt vào trong thân thể của mình. Phía trên Hoang Vu Thần Hoàng có mặt khác một cỗ khí tức, tựa hồ cùng hắn đem kết hợp. Muốn cùng hắn triệt để hóa làm một thể. Kia một cỗ khí tức chính là Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh. Tần Thiên có loại trực giác, nếu như Hoang Vu Thần Hoàng triệt để nắm trong tay Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh lực lượng, liền có thể trưởng khống bảo khố chìa khóa một bộ phận, đến lúc đó, mình muốn đem luyện hóa, sẽ rất khó. Ý chí của ta, giáng lâm trong Hoang Vu Thần Kính thế giới chi thụ đều là một thể. Đột nhiên Tần Thiên khổng lồ ý chí thông qua thế giới chi thụ sợi rễ đi tới một cái không hiểu thấu không gian bên trong. Cái không gian này vô cùng to lớn, khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt khí tức, như là thiên địa sơ khai cái chủng loại kia thanh trọc không phân tràng cảnh. Tại cái này tối tăm mờ mịt khí tức loại này xuất hiện một tôn quán xuyên thiên địa to lớn chìa khóa, cái này một cái chìa khóa chính là xích tiêu bảo khố chìa khóa. Lúc này cái chìa khóa này phía trên quấn quanh rất nhiều cái cần. Thế giới chi thụ sợi rễ. Hoang Vu Thần Hoàng, cái này bảo khố chìa khóa, ngươi là không thể nào chiếm thành của mình, bởi vì nó chính là thế giới chi thụ một bộ phận, ngươi là không thể nào đưa nó luyện hóa. Tần Thiên ý chí, giáng lâm đến bảo khố chìa khóa bên trên mặt, liền thấy rõ ràng. Cái chìa khóa này quả thật là một khối thông thiên thần mộc chế tạo thành, tại khối này thông thiên thần mộc phía trên, khắc họa không biết bao nhiêu cổ lão hoa văn, hoa văn phía trên, khắp nơi đều có một loại khí tức cổ xưa. Tần Thiên lực lượng, gánh chịu lấy ý chí, thông qua thế giới chi thủ hàng lâm xuống cấp tốc khóa chặt hoang vu thần hoàng phân thân, trên mặt hiện ra thần sắc khinh thường. Đón lấy, hắn tùy ý đánh ra một quyền kết hợp thế giới chi thủ lực lượng, mang theo từng đợt vòng xoáy, hướng phía hoang vu thần hoàng đánh giết mà đi. Tần Thiên, lần này, ngươi chỉ sợ muốn tính sai, ta mới là nhất định có được bảo khấu người thừa kế. Hoang vu thần hoàng phân thân bỗng nhiên mở mắt. Tựa hồ loáng thoáng, lực lượng của hắn cùng bảo khấu chìa khóa bên trên mặt kia một cỗ cổ lão nguyên khí kết hợp ở cùng nhau, trên đỉnh đầu, xuất hiện một chỗ thế giới lĩnh vực. Ở thế giới lĩnh vực bên trong có một tôn loáng thoáng hư ảnh. Kia hư ảnh, khí tức cùng toàn bộ bảo khấu dung hợp. Nếu là Tần Thiên không có đoán sai, đây chính là Xích Tiêu Tiên Nhân khí tức huyễn hóa ra tới hư ảnh. Ta chính là Xích Tiêu Tiên Nhân năm đó tự mình luyện chế mà thành vua con rối, không có mấy người có thể so sánh ta càng hiểu hơn hắn. Hiện tại, ta đã thông qua Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh hoàn toàn thay đổi khí tức của ta, không bị chìa khóa bên trên lưu lại thế giới chi thủ khí tức bài xích. Ta đã so ngươi dẫn theo trước luyện hóa bảo khố chìa khóa. Hiện tại cái này bảo khố đã là của ta, hôm nay chẳng những ngươi muốn chết, các ngươi tất cả mọi người, bao quát Hạo Thiên Kính toàn diện đều phải chết. Hoang vu thần hoàng cười ha ha một tiếng trong lúc nói chuyện, hắn một quyền đánh ra chặn lại Tần Thiên sát chiêu. Hừ, ngươi dạng này cũng dám nói luyện hóa bảo khố chìa khóa. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra. Chỉ là một cái thần hoàng, ta thế giới chi thủ đối ngươi có tuyệt đối tác dụng khắc chế, tại thời kỳ viễn cổ thế giới chi thủ không biết chém giết nhiều ít như ngươi vậy thần hoàng, hiện tại, ta liền triệt để hủy diệt ngươi, các ngươi thần tộc không ít thần hoàng đều đã bị ta chém giết, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cái cuối cùng. Đang lúc nói chuyện, Tần Thiên không ngừng lại chút nào, vừa ra tay chính là hắc ám pháp tắc, cuộn trào hắc ám chi lực. Hóa thành điểm điểm điểm sáng màu đen, hướng phía hoang vu thần hoàng bắn mạnh tới. Thấy thế, hoang vu thần hoàng hét lớn một tiếng, lấy hắn làm trung tâm bảo khố chìa khóa bên trên mặt, có một chút hoa văn đột nhiên nhảy vọt lên, vậy mà thoáng cách liền chặn lại hắc ám chi lực ăn mòn. Ừ, quả nhiên có thể điều động một chút trận pháp cấm chế, bất quá lực lượng có hạn. Tần Thiên thấy cảnh này, đầu tiên là có chút lấy làm kinh hãi, tiếp lấy trong lòng đại định. Hắn đã nhìn ra, hoang vu thần hoàng chỉ là tại ra vẻ thanh thế mà thôi. Đối phương căn bản không có khả năng luyện hóa bảo khố chìa khóa, chỉ là bởi vì hắn mượn Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh trợ giúp, để hắn kết hợp bảo khố chìa khóa một bộ phận nguyên khí, từ đó có thể thôi động bảo khố chìa khóa bên trên mặt 10 phần nhỏ bé một bộ phận trận pháp mà thôi. Cái này tương đương với một chút tông môn đệ tử, tại nhà mình bên trong sơn môn, có thể phát huy ra so bên ngoài càng cường đại hơn chiến lực. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1252. Tiên nhân chân huyết. Về phần hoang vu thần hoàng bản thân thực lực, đây chỉ là một đạo phân thân. Hắn thực lực chỉ có hoang vu thần hoàng bản thể tám thành. Dạng này một đạo phân thân, Tần Thiên căn bản cũng không có đem nó để vào mắt. Coi như Tần Thiên bản thân cảnh giới tu vi so ra kém đối phương. Nhưng là, hắn có được thế giới chi thủ, có thể hoàn toàn áp chế hoang vu thần hoàng. Thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin, cũng được, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Thế giới chi thủ triệt để cùng chìa khóa bản nguyên kết hợp đi. Tần Thiên đang hướng phía hoang vu thần hoàng đạo này phân thân tiến hành công kích thời điểm, đồng thời hắn thao túng thế giới chi thủ lực lượng, xâm nhập vào chìa khóa hoa văn bên trong. Quả nhiên, cái này bảo khố chìa khóa hoa văn, lập tức cũng bắt đầu sinh động hẳn lên. Ngắn ngủi trong chớp mắt, liền có một bộ phận hoa văn nhận lấy Tần Thiên trưởng khống. Mà thế giới chi thủ sợi rễ càng là cùng chìa khóa triệt để hợp nhất. Tại thời khắc này, Tần Thiên thậm chí có thể cảm giác được bảo khố chìa khóa nội bộ, loại kia thuần túy mà mênh mông tiên giới nguyên lực. Đó đã không phải là thể lỏng tiên giới nguyên lực, mà là đã ngưng kết thành một chủng loại giống như tinh thể loại hình tồn tại. Những này tinh thể đều là ngưng tụ tới cực điểm tiên giới nguyên lực tinh thạch, nói đến thậm chí so nguyên anh đan càng thêm cô đọng gấp trăm lần. Nếu như là đổi lại đan dược đến tính toán, chỉ sợ đã siêu việt ước vạn. Chỉ cần nắm trong tay cái này bảo khố chìa khóa, như vậy, sau này mình một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không lại thiếu khuyết năng lượng. Dạng này tiên giới nguyên lực tinh thể, liền xem như tiên khí, cũng có thể thôi động vô số lần. Ngẫm lại xem, mình có thể liên tục không ngừng mà vận dụng thời không chi đỉnh lực lượng, liên tục không ngừng để hảo thiên kính phát động công kích, đó là cái gì khái niệm? Tối thiểu nhất, tại tu chân giới, hắn có thể đi ngang. Như tinh đế, huyền khôn loại kia cấp bậc cường giả, một chọi một, bọn hắn cũng sẽ không là tần thiên đối thủ. Liền xem như đạo hải thái huyền, lạc âm loại kia cấp bậc siêu cấp cường giả, cũng không phải là đối thủ. Về phần thần tộc tử y thần hoàng loại kia tồn tại, gặp được về sau, đều có thể trực tiếp đem nó chém giết, cái này tại về sau thần tộc trong đại kiếp chân chính là có được tự vệ thủ đoạn. Mà lại, tại cái này bảo khố chìa khóa bên trong, ngoại tầng để tần thiên cảm nhận được, đã là tiên giới nguyên lực tinh thể, mà lại tiếp tục xâm nhập, lại là cái gì đều không cảm ứng được, nhưng không khó tưởng tượng kia trong đó tuyệt đối ẩn giấu đi một chút kinh thiên động địa bí mật. Cái này khiến tần thiên cảm thấy có chút giật mình, xem ra kia xích tiêu tiên nhân năm đó thực lực, so với mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Tối thiểu thủ đoạn như vậy, phổ thông tiên nhân căn bản là làm không ra. Tiếp lấy, tần thiên liền cảm nhận được hoang vu thần hoàng lực lượng tại bảo khố chìa khóa bên trên mặt dần dần bị xa lánh ra ngoài. Mà thế giới chi thủ sinh cơ bắt đầu cùng bảo khố chìa khóa giao hòa lên, có một loại thân mật vô gian hương vị. Cách này bảo khố chìa khóa liền như là khô cạn thật lâu sa mạc, chính nhận lấy thế giới chi thủ sinh cơ tưới nhuần. Tần thiên thậm chí ẩn ẩn cảm nhận được tại bảo khố chìa khóa nội bộ, một chút nhỏ xíu sinh cơ cũng bị kích phát ra. Cái này chìa khóa khổng lồ phía trên, vậy mà cũng ẩn ẩn có một chút mọc rễ nảy mầm dấu hiệu. Không được. Hoang vu thần hoàng đạo này phân thân, lập tức cảm ứng được biến hóa. Sắc mặt hắn biến đổi, thân hình khẽ động, liền muốn hướng phía bảo khố chìa khóa nội bộ chui vào, muốn thi triển một môn tà ác kế hoạch. Nhưng là tần thiên lại đề phòng hắn. Hoang vu thần hoàng khẽ động, tần thiên tâm niệm vừa động, hắc ám pháp tắc phù văn hơi xoay tròn, hắc ám chi lực bạo dũng mà ra, lập tức liền ngăn cản lại hoang vu thần hoàng xâm nhập. Tiếp lấy hơi một quấn quanh, liền hủ thực hoang vu thần hoàng thần chi lực hộ thể che đậy, muốn đem hắn biến thành một đoàn thịt nhão. Cứ việc hoang vu thần hoàng đạo này phân thân lực lượng có thể so với lính ngộ không gian pháp tắc cấp bậc cường giả, nhưng là bị hắc ám chi lực ăn mòn cũng phải lập tức biến thành thịt nhão, không có khác hạ tràng. Hoang vu thần hoàng bỗng nhiên há miệng phun một cái. Mấy cái đan dược phun tới, từ khí tức bên trên nhìn đều là thượng phẩm đạo đan. Cái này mấy cái đạo đan vừa xuất hiện, lập tức nổ tung lên, hóa thành cuồn cuộn dược lực, tạm thời chặn lại hắc ám chi lực. Đón lấy, hắn bỗng nhiên vỗ lồng ngực của mình, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một ngụm máu tươi trực tiếp phun tại xích tiêu bảo khố chìa khóa bên trên mặt, đón lấy, lại bị dung hợp đi vào. Thấy cảnh này, tần thiên ánh mắt ngưng tụ, cái này hoang vu thần hoàng chính là thần tộc cường giả, mà chìa khóa thì là dùng thế giới chi thủ thân cảnh chế tạo mà thành, cả hai trời sinh liền có bài xích, nhưng bây giờ hoang vu thần hoàng huyết dịch lại bị chìa khóa dung hợp, rất không thích hợp. Lúc này, hoang vu thánh hoàng lớn tiếng gào lên. Xích tiêu chân huyết, chí cao đạo lý, cười nhạo huyền bí, vô thượng võ đạo. Tại tiếng gầm gừ này bên trong kia máu tươi, vậy mà ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra. Tiếp lấy, tần thiên cũng cảm giác được, hoang vu thần hoàng bắt đầu nắm giữ quyền khống chế kia trong máu tựa hồ ẩn chứa một loại thần kỳ lực lượng. Tần thiên cảm thụ một chút, kia là luyện chế ra cái này mai chìa khóa chủ nhân, xích tiêu tiên nhân khí tức. Đáng chết, tần thiên, ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra trên người của ta sẽ có một giọt xích tiêu tiên nhân chân huyết. Giọt này chân huyết chính là năm đó xích tiêu tiên nhân lưu trên người ta, dùng để khống chế ta. Bây giờ xích tiêu tiên nhân đã không tại, Ta dùng trọn vẹn 5.000 năm thời gian mới đưa nó từ trong cơ thể của ta móc ra. Lúc đầu ta nghĩ đến tương lai có thể lĩnh hội giọt này chân huyết ảo diệu bên trong, từ đó bước vào tiên nhân cảnh giới. Nhưng bây giờ ta không thể không lấy ra để ngươi biết một chút cái gì gọi là tiên nhân đạo thống. Hoang Vu Thần Hoàng nói, hắn khoanh chân ngồi xuống. Bảo khố chìa khóa bên trên mặt lực lượng, lần nữa bị hắn điều khiển, lại muốn thu lấy Tần Thiên hắc ám chi lực. Thấy thế, Tần Thiên lông mày hơi nhíu, trong lòng rất là chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Hoang Vu Thần Hoàng lại còn có thủ đoạn như vậy. Có được một giọt xích tiêu tiên nhân lưu lại chân huyết, thủ đoạn như vậy tại trước mắt mà nói đích thật là đòn sát thủ cấp bậc. Mà vào thời khắc này Tần Thiên không chút do dự, lần nữa thi triển số mệnh chi lực. Bởi vì trước mắt, hắn tất cả áp chủ bài bên trong cũng chỉ có số mệnh chi lực mới có thể chống lại Hoang Vu Thần Hoàng chiêu này. To vô cùng thanh âm từ Tần Thiên trong miệng truyền ra. Xích tiêu tiên nhân cũng chạy không thoát số mệnh trói buộc, số mệnh trường hà, xuyên qua từ đầu đến cuối, hết thảy đều đem nhận số mệnh thao túng. Lập tức trọn vẹn 5.000 năm tuổi thọ bắt đầu cháy rừng rực, dẫn động trong hư không số mệnh lực lượng. Lần này Tần Thiên thi triển ra số mệnh chi lực, uy lực phi thường đáng sợ, hoàn toàn siêu việt thời không cái này, liền xem như tiên khí, cũng vô pháp ngăn cản. Cuộn trào số mệnh chi lực thẩm thấu đến bảo khố chìa khóa bên trong, Hoang Vu Thần Hoàng phun ra ngoài kia máu tươi, thế mà toàn bộ đều bị bức bách ra. Cuối cùng, ngưng tụ thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, phía trên ẩn chứa vô số phù văn máu tươi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1253. Luyện hóa chìa khóa. Cách này một đoàn máu tươi chính là xích tiêu tiên nhân lưu lại bản thân chân huyết cường hoành vô cùng. Vốn là dùng để thao túng Hoang Vu Thần Hoàng, nhưng xích tiêu tiên nhân sau khi ngã xuống, lưu lại ý chí ấm ký, dần dần tiêu tán. Hoang Vu Thần Hoàng dùng 5.000 năm tuế nguyệt, đem nó từ tự thân tháo rời ra. Đây là Hoang Vu Thần Hoàng lớn nhất áp chủ bài. Là hắn có lòng tin nắm giữ xích tiêu bảo khố bí mật lớn nhất. Bất quá, hiện tại cái này một đoàn tinh huyết, lại là đã rơi vào Tần Thiên trong tay. Bị Tần Thiên nắm ở trong tay, xoay tiếp xoay tròn không dừng lại. Xích tiêu tiên nhân cường đại như thế, một giọt này máu tươi ẩn chứa trong đó vô thượng võ đạo ý chí, siêu việt tuyệt đại đa số hậu bối nhân vật, không thể cùng ngươi so sánh, chỉ tiếc. Ngươi vẫn không thể nào đào thoát vận mệnh trói buộc, cuối cùng vẫn là phải bỏ mạng. Bất quá, có ta đến kế thừa ngươi bảo tàng, liền có thể dùng để đối phó thần tộc, phát huy đến tác dụng lớn nhất, bởi vì ta chính là bị vận mệnh chiếu cố tồn tại, ta thế giới chi thủ, chính là thần tộc lớn nhất khắc tinh, xích tiêu tiên nhân, ngươi cái này một cố ý chí, liền để ta đến kế thừa tốt, luyện hóa cho ta. Tần Thiên tại nhàn nhạt trong lúc nói chuyện. Số mệnh chi lực vẫn như cũ thi triển, đem cái này mai tiên nhân chân huyết bao vây lại. Đồng thời hắn thi triển ra đại từ bi tâm chú, sáng chói kim sắc Phật quang cũng là đổ xuống mà ra, muốn luyện hóa cái này mai tiên nhân chân huyết. Đương nhiên, một giọt tiên nhân lưu lại chân huyết cũng không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Bất quá, giọt này chân huyết tại số mệnh chi lực thôi động phía dưới tựa hồ là cảm nhận được một tia vận mệnh khí tức. Lại tựa hồ là cảm nhận được thế giới chi thủ sinh cơ bỗng nhiên chấn động một chút, vậy mà trực tiếp tiến vào Tần Thiên thể nội, sống nhờ tại Tần Thiên trong mi tâm lơ lửng, phóng xạ ra vạn đạo tinh quang. Tốt, thế mà hàng phục giọt này chân huyết, chờ ta triệt để luyện hóa giọt này chân huyết. Liền có thể trực tiếp bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ, ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao, lại nhất cử lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Tần Thiên trong mắt tràn đầy vui mừng lấp lóe. Hắn hiện tại cần nhất chính là tăng lên tu vi của mình. Giờ phút này Tần Thiên rõ ràng cảm nhận được, giọt kia chân huyết bên trong, loáng thoáng tản mát ra một cỗ chủ nhân khí tức. Tựa hồ mình chính là cái này xích tiêu bảo khố chủ nhân, mà bảo khố chìa khóa chính là mình ra môn chìa khóa. Mà Hoang Vu Thần Hoàng thì là triệt để bị tước đoạt chủ nhân tư cách. Gây tờm. Đáng chết, ngươi vậy mà hàng phục Xích Tiêu tiên nhân chân huyết, ta muốn giết ngươi. Hoang Vu thần hoàng lập tức điên cuồng, hắn gầm thét liên tục, thân hình khẽ động, lại là liều lĩnh, hướng phía Tần Thiên đánh thẳng tới, nhìn phảng phất muốn cùng Tần Thiên đồng quy vu tận. Đối với cái này, Tần Thiên trong mắt hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ, hắn bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Vĩ đại số mệnh chảy xuôi tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, cho dù là thần tộc thần hoàng cũng phải mê thất bản thân. Oanh! Lần này, một cỗ số mệnh chi lực xung kích tại Hoang Vu thần hoàng đạo này trên phân thân. Nhất thời, Hoang Vu thần hoàng ánh mắt lập tức liền thẳng. Xa vào đến trạng thái đờ đẫn, hắn tựa hồ thấy được vận mệnh của mình, sắc mặt trở nên vô cùng hoảng sợ, dữ tợn toàn thân đều đang run rẩy. Thừa cơ hội này, Tần Thiên tâm thần khẽ động, thế giới chi thủ sợi rễ bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng cắm rễ tại Hoang Vu thần hoàng trên đỉnh đầu. Hoang Vu thần hoàng đạo này phân thân, lần nữa tinh thần chấn động, sau đó thanh tỉnh lại, nhưng tại thế giới chi thủ sợi rễ như vậy chấn áp hấp thu phía dưới, hắn gầm thét liên tục, tràn đầy không cam lòng, giãy giụa không thôi, nhưng là không làm nên chuyện gì. Hiện tại thế giới chi thủ đã không còn là lúc trước mầm non, Hoang Vu thần hoàng đạo này phân thân căn bản không có khả năng tránh thoát được. Rất nhanh, Hoang Vu thần hoàng đạo này phân thân liền triệt để bị rút khô. Tần Thiên nhìn lướt qua, chỉ là phía trên thế giới chi thủ kết xuất một cái nho nhỏ tử kim sắc quả thần thông mà thôi. Cái này một viên quả thần thông liền thật chỉ là một viên cung cấp năng lượng trái cây. Phục dụng về sau trên cơ bản không thể từ trong đó lĩnh ngộ thần thông. Tần Thiên cũng không thèm để ý. Đem Hoang Vu thần hoàng đạo này phân thân giải quyết hết, hắn cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ tại cách này Hoang Vu thần kính bên trong chỉ có hắn một cái, hắn hiện tại chính là chỗ này chúa tể. Đương nhiên, mặc dù nói như vậy, nhưng Tần Thiên còn không có đem chìa khóa luyện hóa, cũng không tính là đạt được chìa khóa thừa nhận. Lần này tiến đến Tần Thiên dự định chính là muốn luyện hóa cái này mai chìa khóa. Lập tức Tần Thiên khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống. Hắn một bên vận dụng thế giới chi thủ, một bên thôi động tiên nhân chân huyết, ý đồ triệt để cùng bảo khố chìa khóa lấy được cảm ứng. Tần Thiên đã nhận ra cái này bảo khố chìa khóa vô cùng thần bí, cũng không phải là phổ thông thế giới chi thủ thân thể bị Xích Tiêu tiên nhân chế tạo về sau trở nên phi thường kỳ lạ. Tần Thiên không có cách nào cảm ứng được bảo khố khí linh, nhưng là lại không giống như là hư không thần châu như thế khí linh rời đi, cho nên Tần Thiên cũng không xác định cách này mai chìa khóa đến tột cùng là pháp bảo hoặc là cùng hoang vu chi cảnh, lấy một loại kỳ lạ trạng thái tồn tại. Bất quá! Hắn cũng không đi nghĩ nhiều như vậy. Lúc này Tần Thiên yên lặng vận dụng thần niệm đi điều tra, đi luyện hóa, đi cùng phía trên kia bảo khố chìa khóa khí tức kết hợp với nhau, trưởng khống cái này chìa khóa, liền xem như không thể hoàn toàn trưởng khống, chỉ cần có thể trưởng khống một bộ phận cũng là cực tốt. Nếu là có thể trưởng khống kia là tốt nhất, mà cho dù trưởng khống một nửa đạt được thu hoạch, cũng tuyệt đối không kém đi đâu. Răng rắc, răng rắc, Tần Thiên thần niệm không ngừng mà xâm nhập đến bảo khố chìa khóa bên trong. Đầu tiên, hắn thấy được một chút không gian bên trong chứa đựng đại lượng tiên giới nguyên lực tinh thạch dãy núi. Không ngừng mà có thể lỏng tiên giới nguyên lực chảy vào đến, sau đó hội tụ vào một chỗ, lực lượng tiến hành áp xúc cuối cùng biến thành tinh thạch nhưng lại không phải lấy đan dược phương thức tồn tại. Tần Thiên thần niệm hướng phía trên dò xét mà đi, sau đó hắn liền cảm ứng được cái này mai chìa khóa tựa hồ là chân chính cùng tiên giới tại câu thông, đang tiến hành cướp đoạt. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thể lỏng tiên giới nguyên lực dâng trào xuống tới, bị bảo khố chìa khóa cướp đoạt, biến thành tiên giới nguyên lực tinh thạch dãy núi cùng thể lỏng tiên giới nguyên lực hải dương. Thật sự là quá hùng vĩ, thủ bút thật lớn. Tần Thiên hiện tại thần niệm đứng tại địa phương chính là Xích Tiêu bảo khố chìa khóa tầng thứ nhất không gian. Ở chỗ này có thể nhìn thấy tại rộng lớn vô cùng không gian bên trong có chừng 3.000 đầu thể lỏng tiên giới nguyên lực sông lớn chảy xuôi cuồn cuộn tại 3.000 đầu nguyên lực sông lớn cuối cùng là từng tòa nguy nga tiên giới nguyên lực tinh thạch sơn phong. Mỗi một ngọn núi, nếu như đổi lại nguyên anh đan đến tính toán, đều chỉ có thể sử dụng ức vạn đến tính toán. Không biết bao nhiêu ức vạn. Mà bây giờ Tần Thiên có thể đối với mấy cái này tiên giới nguyên lực tùy ý tiến hành tác thủ. Tần Thiên trong lòng, ngoại trừ rung động, vẫn là rung động. Dù là hắn ở kiếp trước thân là Thiên Long Tiên Tôn, nhưng hắn ở kiếp trước cũng chưa từng nhìn thấy mênh mông như vậy tràng diện. Nơi này tiên giới nguyên lực thật rất nhiều, nhiều đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1254. Muốn đột phá. Nơi này mỗi một tòa tiên giới nguyên lực tinh thạch sơn phong đổi lại nguyên anh đan, khả năng có ước vạn mai, thậm chí mấy ước vạn. Nơi này có mấy ngàn tòa dạng này sơn phong, còn có 3.000 đầu hóa lỏng nguyên anh đan sông lớn. Tốt quá tốt rồi, lần này ta cầm tới những này tiên giới nguyên lực, về sau liền rốt cuộc không cần phát sầu, coi như ta một lần nữa về tới tiên nhân thậm chí chân tiên cảnh giới, nhiều như vậy tiên giới nguyên lực dùng để cung cấp cho ta thi triển thần thông cũng hoàn toàn đầy đủ. Tần Thiên mừng rỡ trong lòng. Nơi này nhiều như vậy tiên giới nguyên lực, hẳn là từ viễn cổ thời kỳ một mực góp nhặt đến bây giờ. Nếu là dựa theo số lượng, chỉ sợ cửu thiên chư giới, không có một cách nào bất luận tông môn gì có thể so sánh. Tiếp lấy, Tần Thiên bình phục một chút tâm tình, hắn thần niệm chạy tới bảo khố chìa khóa tầng thứ nhất cuối cùng. Tại cuối cùng chỗ, Tần Thiên thấy được một cái thời không bình chứng xuất hiện, đại lượng tinh bích chặn mình thần niệm, căn bản không thể xâm nhập trong đó, dòm ngó bản nguyên. Tần Thiên phóng xuất ra thế giới chi thủ lực lượng, ý đồ cùng kia tinh bích dung hợp, xâm nhập trong đó, nhưng lại không có chút nào động tĩnh. Chợt, một cỗ không có nửa điểm tình cảm ba đồng ý niệm truyền tới Tần Thiên thần niệm bên trong. Có xích tiêu chân huyết, là chỉ định người thừa kế. Nhưng không có lính ngộ không gian pháp tắc, không cách nào tiến vào bảo khố chìa khóa tầng thứ hai. Ừ, cái ý này niệm là thế nào tới? Không có lính ngộ không gian pháp tắc, không cách nào tiến vào bên trong. Tần Thiên lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn hiện tại chỉ là trảm linh cảnh trung kỳ, chỉ có thể trưởng khống tầng thứ nhất này không gian mà thôi. Mà thế giới chi thủ sợi rễ cũng chỉ có thể cắm rễ tại tầng thứ nhất này không gian bên trong, hấp thu trong đó tiên giới nguyên lực, căn bản là không có cách xâm nhập trong đó. Tần Thiên trầm ngâm một chút, đột nhiên quát. Xích tiêu chân huyết. Trong mi tâm, một đoàn lớn chừng quả đấm tiên nhân chân huyết bay ra, hơi xoay tròn một chút, xích tiêu tiên nhân khí tức, liền cùng toàn bộ tầng thứ nhất không gian bắt đầu kết hợp. Trong lúc đó, Tần Thiên cũng cảm giác được cái không gian này cùng mình tiểu thế giới lập tức liền liên tiếp. Có cảm giác rất mãnh liệt, mình có thể tùy thời điều khiển cái không gian này lực lượng, thậm chí có cần phải thời điểm có thể trực tiếp đem những cái kia tiên giới nguyên lực sông lớn, tinh thạch sơn phong đều thiêu đốt, thôi động pháp bảo uy lực cùng phóng xuất ra cường đại thần thông ngăn địch. Âm ấm. Ngay tại hắn tiểu thế giới cùng tầng thứ nhất này không gian kết hợp thời điểm, Tần Thiên thể nội pháp lực đột nhiên tăng vọt. Bị hắn luyện hóa tại trong tiểu thế giới những cái kia không gian pháp tắc mảnh vỡ, vậy mà lần nữa móc ra, sau đó lẫn nhau bắt đầu dung hợp ở cùng nhau chảy xuôi tại Tần Thiên trong lòng. Tại Tần Thiên thể nội càng ngày càng nhiều không gian pháp tắc mảnh vỡ dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời, pháp lực của hắn bành trướng trong khoảng thời gian ngắn, liền xung kích đến trảm linh cảnh trung kỳ đỉnh phong trình độ. Còn có kia xích tiêu tiên nhân chân huyết, có một phần nhỏ hóa tan đến Tần Thiên trong thân thể, bị hắn luyện hóa, cùng hắn huyết mạch dung hợp làm một thể. Tần Thiên lực lượng, pháp lực đều tại tăng vọt. Đến giờ khắc này Tần Thiên biết, hắn sẽ phải bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ, ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao. Giờ phút này, hắn ở trong lòng tự hỏi, mình thanh thứ ba trảm linh chi đao, muốn lấy cái gì làm hạt tâm ngưng tụ ra. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức liền kiên định xuống tới. ta một thế này sống lại chính là nhận lấy vận mệnh chiếu cố, bây giờ ta đã lĩnh ngộ số mệnh chi lực, cái này thanh thứ ba trảm linh chi đao, lợi dụng số mệnh chi lực làm hạch tâm, ngưng tụ ra ta thanh thứ ba trảm linh chi đao, số mệnh chi đao. Tần Thiên trong lòng thì thào, sau đó không chút do dự, trong lòng bỗng nhiên hét to. Số mệnh phù văn cho ta vận chuyển. Âm âm. Ý nghĩ này rơi xuống, Tần Thiên bỗng nhiên thúc giục số mệnh chi lực phù văn đón lấy tuổi thọ của hắn tại thời khắc này trọn vẹn thiêu đốt 10 vạn năm. Không sai. Chính là 10 vạn năm. Dùng 10 vạn năm tuổi thọ, dẫn động một cỗ minh mông số mệnh chi lực đến ngưng tụ hắn thanh thứ ba số mệnh chi đao. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Cái này một cỗ lực lượng. Người này. Còn có, phân thân của ta. Ta không cảm ứng được phân thân của ta bị luyện hóa rồi. Ngay tại Tần Thiên chuẩn bị xung kích trảm linh cảnh hậu kỳ, ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao thời điểm, bên ngoài, hoang vu thần hoàng thanh âm hoàng sợ vang vọng. Hắn hiện tại rất là thê thảm, bị hảo thiên kính đè lên đánh, sẽ phải không kiên trì nổi. Lúc đầu, hoang vu thần hoàng dự định chính là mình bản thể tạm thời ngăn chặn hảo thiên kính. Mà phân thân của hắn tiến vào hoang vu thần kính bên trong, mượn nhờ thiên cương phong lôi đỉnh lực lượng đi luyện hóa bảo khố chìa khóa. Một khi bảo khố chìa khóa bị hắn luyện hóa, đến lúc đó, hắn liền có thể triệt để trưởng khống toàn bộ tấm chí của bảo khố. Hắn liền có thể mượn nhờ xích tiêu bảo khố lực lượng, đem Tần Thiên bọn hắn triệt để chém giết, bao quát hảo thiên kính ở bên trong. Nhưng là, giờ khắc này, hắn lại là phát hiện. Mình cùng kia một đạo phân thân ở giữa liên hệ, hoàn toàn biến mất. Mà Tần Thiên trên thân, lúc này bạo phát đi ra khí tức, để hắn tâm thần không ngừng run rẩy. Hắn cảm ứng được, vừa rồi Tần Thiên trên thân đột nhiên dẫn động một cỗ minh mông mà đáng sợ số mệnh chi lực. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạo Thiên kính trong mắt đồng dạng hiện lên một vòng rung động thần sắc, hắn nhìn về phía Tần Thiên, vội vàng quát. Tần Thiên tiểu tử, ngươi thế nào? Mặc dù Tần Thiên một đạo thần niệm còn đắm chìm trong bảo khố chìa khóa trong không gian, đồng thời bản thể còn đang tiến hành đột phá, nhưng là, hắn lại không phải ở vào bế quan trạng thái, thần trí là thanh tỉnh, lập tức, hắn phân ra một đạo tâm thần, khống chế bản thể nói ra. Không có việc gì, Hạo Thiên kính tiền bối, ta đã chém giết hoang vu thần hoàng kia một đạo phân thân, mà lại sơ bộ nắm trong tay ba khối chìa khóa. Hiện tại ta được đến thật to kỳ ngộ, chuẩn bị xung kích trảm linh cảnh hậu kỳ, ngưng tụ ra thanh thứ ba trảm linh chi đao. Lại nói tiếp, Tần Thiên lại đem mình thần niệm điều tra đến bảo khố chìa khóa không gian bên trong sự tình truyền âm cho Hạo Thiên kính. Không nghĩ tới, ngươi lại có như thế lớn cơ duyên, xem ra, ngươi thật sự là muốn đột phá cảnh giới, ngưng tụ ra thanh thứ ba trảm linh chi đao. Về phần như lời ngươi nói bảo khố chìa khóa bên trong có ít tầng không gian, hẳn là thật, bởi vì trong truyền thuyết, xích tiêu bảo khố chìa khóa bên trong có ít tầng không gian, chỉ có tu luyện đến chuẩn chân tiên, mới có thể triệt để mở ra thứ trọng yếu nhất. Hạo Thiên kính nghĩ nghĩ, nói đồng thời trong lòng của hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, hiện tại xích tiêu bảo khố chìa khóa đã bị Tần Thiên đạt được, như vậy, hết thảy đều thành định cục. Mà Hồ Yêu Tam công chúa các nàng, nghe được Tần Thiên mới vừa nói đã thu lấy bảo khố chìa khóa, trong lòng đều nhao nhao rung động tới cực điểm. Các nàng phi thường rõ ràng, xích tiêu bảo khố chìa khóa ý vị như thế nào. Vậy sẽ đại biểu cho toàn bộ xích tiêu bảo khố đều muốn bị Tần Thiên bỏ vào trong túi, trong đó có vô số đan dược, pháp bảo, vật liệu, lấy không hết tiên giới nguyên lực. Trong đó pháp bảo bên trong thậm chí có tiên khí, đan dược bên trong có tiên đan tồn tại. Dạng này thu hoạch tại tu chân giới bên trong có thể xưng vô cùng to lớn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1255. Kế mượn đao giết người. Thậm chí có thể nói, vẻn vẹn là một cái xích tiêu bảo khố bảo tàng giá trị, chỉ sợ, liền xem như toàn bộ yêu giới cùng so sánh, đều là có chút không kịp. Loại kia khổng lồ bảo tàng, nếu là dùng để bồi dưỡng cao thủ lời nói, có thể bồi dưỡng được nhiều ít. Đợi một thời gian, bồi dưỡng được một chi xưng bá tu chân giới cường giả đội ngũ đều là dư xài. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ rung động bên ngoài, tam công chúa các nàng xem hướng Tần Thiên ánh mắt còn lại chính là nồng đậm hâm mộ cùng kính sợ. Tần Thiên có thể được đến bảo khố chìa khóa, ngoại trừ thực lực của hắn bên ngoài còn mang ý nghĩa, hắn thật là thượng thiên sủng nhi, chính là có được cực lớn khí vận tồn tại. Có hắn tồn tại, Huyết Đồ, Lâm Kinh Vũ loại này cấp bậc thiên tài cùng so sánh cũng quá mức ảm đạm phai mờ. Đơn giản không cách nào so sánh được. Tốt, Tần Thiên tiểu tử, tiếp xuống ngươi triệt để thu lấy kia bảo khố chìa khóa đi, mau mau khống chế xích tiêu bảo khố, chậm thì sinh biến. Hạo Thiên Kính sắc mặt có chút ngưng trọng, trầm giọng nói ra. Cái này bảo khố chìa khóa, hiện tại ngươi còn không có biện pháp phát huy ra tất cả lực lượng, chỉ có thể làm là một cái bảo khố đến sử dụng mà thôi. Hiện tại trang bị chìa khóa, chính là kia mặt hoang vu thần kính, ngươi liền đem kia cái gương cùng một chỗ thu lấy. Dùng nó tới chuyên chở bảo khố chìa khóa chính là an toàn nhất. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Cái này bảo khố chìa khóa trong hoang vu thần kính phi thường to lớn, mà lại Tần Thiên thử qua, dù là dùng thế giới chi thủ đem nó dung hợp đều làm không được. Hẳn là bị xích tiêu tiên nhân luyện chế qua. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ cùng thế giới chi thủ thực lực, còn không thể đem cái chìa khóa này một lần nữa dung hợp đến thế giới chi thủ ở trong. Cho nên, tại không cách nào thu nhỏ tình huống dưới, cũng chỉ có thể thông qua thu lấy hoang vu thần kính phương thức, đem chìa khóa thu lấy. Thế là, Tần Thiên phân ra tâm thần, lần nữa thúc giục mình mi tâm chỗ sâu tiên nhân chân huyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, có thể nhìn thấy, hoang vu thần kính bên trong bảo khố chìa khóa, bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Chu vi xương mù xám xịt, bắt đầu cùng Tần Thiên pháp lực kết hợp. Kia tối tăm mờ mịt nguyên khí chính là hoang vu thần kính phát ra tới. Ta đến giúp ngươi một tay. Thấy cảnh này, Hạo Thiên Kính bỗng nhiên một chỉ điểm tại Tần Thiên trên thân, lập tức một cỗ tối tăm đại lực oanh kích đi vào. Tần Thiên thân thể vậy mà tại cái này một cái chớp mắt bành trướng gấp mấy trăm lần, đầu giống như núi cao, trên thân thể mỗi một đầu mạch máu đều như dòng sông. Ầm ầm. Sau đó đám người liền thấy toàn bộ không gian đều chấn động một cái. Tâm thần của mọi người đều hoảng hốt một cái chớp mắt, chờ đến mọi người ngưng thần nhìn lại, liền thấy tại Tần Thiên trong tay cầm một mặt gương đồng thau. Tấm gương mặt ngoài chìa khóa đã hoàn toàn biến mất, trên mặt kính không có cái gì, nhìn tựa như là một mặt rất phổ thông tấm gương. Giờ khắc này Tần Thiên rốt cuộc triệt để luyện hóa bảo khố chìa khóa, đem hoang vu thần kính thu nhập trong tay. Chính như Hạo Thiên Kính nói như vậy, cái gương này Tần Thiên không thể dùng tới làm pháp bảo công kích, chỉ có thể làm là một cái nguyên khí nhà kho đến sử dụng. Bất quá Tần Thiên tỉnh không để ý, bởi vì hắn có được thời không chi đỉnh, chỉ cần có đầy đủ nguyên khí đến thôi động trực tiếp thiêu đốt chục tỷ nguyên anh đan, loại kia uy lực, e là cho dù là chuẩn tiên nhân đều muốn sợ hãi. Đón lấy Tần Thiên tâm niệm vừa động, trực tiếp hai ức nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực bắt đầu cháy rừng rực. Phân biệt riêng phần mình 100 triệu quán chú đến Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích bên trong. Trong chốc lát, cái này hai hiện thượng phẩm đạo khí trực tiếp cuồng bạo lên. Mang theo uy thế kinh người, hung hăng hướng phía Huyết Đồ cùng Lâm Kinh Vũ nghiền ép tới. Thấy thế, Huyết Đồ cùng Lâm Kinh Vũ đều hoàn toàn biến sắc. Vừa rồi bọn hắn cũng tương tự nghe được Tần Thiên, cũng biết Tần Thiên đã lấy được bảo khố chìa khóa, trong lòng càng là tuyệt vọng. Lâm Kinh Vũ áp chủ bài chính là Hoang Vu Thần Hoàng, hắn muốn lợi dụng Hoang Vu Thần Hoàng đến đạt được lợi ích, nhưng bây giờ, Hoang Vu Thần Hoàng bị Hạo Thiên Kính đánh cho kém chút không thể tự gánh vác, hắn hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn. Mà Huyết Đồ áp chủ bài thì là Thao Thiết cùng Côn Bằng. Nhưng Côn Bằng bị trọng thương, tự bảo tiểu thế giới bỏ mạng mà chạy, Thao Thiết tức thì bị Tần Thiên toàn bộ thôn phệ trấn áp, lá bài tẩy của hắn cũng là biến mất hầu như không còn. Hiện tại, hai người bọn họ đều muốn rời đi nơi này, nhưng là đối mặt Tần Thiên dạng này thế công, bọn hắn muốn đi cũng quá khó khăn. Hỏng bét, hắn luyện hóa bảo khố chìa khóa. Mà Hoang Vu Thần Hoàng nhìn thấy kia mặt Hoang Vu Thần Kính rơi vào Tần Thiên trong tay, đồng thời Tần Thiên khí tức không ngừng mà kéo lên, tinh lực sung mãn, toàn thân đều tắm rửa tại tiên giới nguyên lực bên trong, liền biết sự tình trở nên càng phát ra không xong. Bất quá còn tốt, kẻ này còn không có tu luyện tới Trảm Linh cảnh hậu kỳ, còn không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bằng không mà nói, hắn liền có thể mở ra tầng thứ hai, sau đó lại mở ra tầng thứ ba, nơi đó tồn phóng chúng ta tất cả thần hoàng khôi lỗi linh hồn lạc ấm, nếu là bị hắn đạt được, liền có thể triệt để khống chế lại chúng ta 81 con thần hoàng, thậm chí ta cũng phải bị hắn khống chế. Hiện tại ta còn có cơ hội, chỉ cần giết hắn, cướp đoạt đến trong tay hắn Hoang Vu Thần Kính, để cho ta lại luyện hóa bảo khố chìa khóa là được. Hoang Vu Thần Hoàng thấy cảnh này trong lòng vẫn tồn tại may mắn. Không có cách nào đối với hắn mà nói, dù hoạt thật sự là quá lớn, mà lại là hắn thoát ly khôi lỗi, khôi phục thân tự do tuyệt hảo cơ hội. Bỏ qua cơ hội như vậy, hắn vĩnh sinh đều là khôi lỗi, mà lại vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Đầu này thần hoàng bản thể chính là một đầu đủ để cùng tử thần hoàng cùng so sánh tồn tại, được luyện chế thành khôi lỗi về sau, lực lượng càng là cường đại, mà lại, hắn còn có thể khống chế mặt khác 80 đầu thần hoàng khôi lỗi tập trung ở cùng một chỗ, ngay cả Hạo Thiên Kính trong lúc nhất thời đều rất khó giết chết hắn, cho nên ỷ vào cực lớn. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng ngu xuẩn đến tự mình đi đối phó Tần Thiên. Trong phút chốc, hắn tâm thần khẽ động, hai tay bóp ra pháp quyết, nương theo lấy ầm ầm thanh âm truyền ra, Hoang Vu chi điện rất nhiều đại môn đều hoàn toàn mở ra. Thoáng một cái phát sinh biến hóa, lập tức liền để xâm nhập xích tiêu bảo khố rất nhiều cường giả thân thể vì đó chấn động. Hoang Vu Thần Hoàng càng là tại lúc này thét dài một tiếng, nghiêm nghị quát: kẻ này Tần Thiên đã cướp được bảo khố chìa khóa, bất quá hắn hiện tại còn hoàn toàn không khởi động được bảo khố chìa khóa lực lượng, chỉ lấy được trong đó bảo tàng. Chư vị, mọi người cùng nhau liên thủ lại, đánh giết người này, cướp đoạt trong tay hắn bảo bối, liền có thể đạt được vô tận bảo bối, mọi người cùng nhau chia cắt. Đạo này thanh âm tựa như lôi đình, vận dụng Hoang Vu Thần Hoàng toàn bộ lực lượng trực tiếp xuyên qua thời không truyền khắp toàn bộ xích tiêu bảo khố. Một chiêu này chính là kế mượn đao giết người. Không thể không nói, đích thật là lợi hại. Dù sao, tại trong xích tiêu bảo khố tối thiểu nhất là có không ít tồn tại cường đại. Tỷ như trước đó chật vật mà chạy Tinh Đế, còn có tự bảo cánh tay mà chạy Huyền Khôn cùng đầu kia Thiên Thần Vương. Ngoại trừ những này đã hiện thân qua cường giả, nói không chừng còn có cái khác tồn tại. Dù sao, nơi này chính là một vị tiên nhân lưu lại bảo tàng. Liền xem như hấp dẫn đến chuẩn tiên nhân cấp bậc cường giả cũng không phải không có khả năng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1256. Bị bao vây. Đáng chết, đầu này thần hoàng khôi lỗi thật đáng chết. Tần Thiên sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Hắn nghe được Hoang Vu Thần Hoàng giống lên một tiếng, không chút do dự trực tiếp thúc giục thế giới chi thủ lực lượng. Sau đó triệu hoán ra thượng phẩm đạo khí Tử Tiêu Long Sàng, đem thế giới chi thủ lực lượng quán trú trong đó, hung hăng hướng phía Hoang Vu Thần Hoàng nghiền ép tới. Nhưng sau một khắc, Hoang Vu Thần Hoàng không biết thi triển một loại gì bí thuật, hơi biến đổi, vậy mà trực tiếp từ Hoang Vu chi điện biến mất. Để bắt đầu cuồng bạo Tử Tiêu Long Sàng thất bại, hung hăng đánh vào Hoang Vu chi điện một cái góc đông. Lần này trực tiếp làm cho cả kiên cố vô cùng Hoang Vu chi điện lập tức bị đánh nát gần một nửa. Có thể thấy được, lần này Tử Tiêu Long Sàng cuồng bạo phía dưới phát ra uy lực lớn đến bao nhiêu. Tại Tần Thiên dùng Tử Tiêu Long Sàng phát động công kích đồng thời, Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích tại Tam Công Chúa phối hợp của các nàng phía dưới, rốt cuộc triệt để áp chế Huyết Đồ cùng Lâm Kinh Vũ. Tần Thiên không chần chờ nữa, hắn lập tức thiêu đốt hai ước nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực, thúc giục thời không chi đỉnh thời gian tính chỉ chi lực. Âm ấm. Hai đạo thời gian tính chỉ chi lực từ trong thời không chi đỉnh xuất hiện, xung kích tại Huyết Đồ cùng Lâm Kinh Vũ trên thân. Hai người bọn họ trên mặt lộ ra chấn kinh cùng vẻ khó tin, Giờ phút này bọn hắn tâm thần khẽ động, muốn liều mạng giãy giụa, nhưng là vô dụng, tại cái này một cỗ thời gian tính chỉ chi lực chấn áp phía dưới, bọn hắn không thể động đậy, thậm chí ngay cả tư duy cũng hơi sơ cứng. Mà thừa cơ hội này, Tần Thiên vung tay lên thi triển ra phong ấn pháp tắc cùng thôn phệ pháp tắc. Thôn phệ lỗ đen xuất hiện trực tiếp đem bọn hắn hai cái lôi kéo đi vào, sau đó chấn áp tại thời không chi đỉnh bên trong. Gần như đồng thời, mấy đạo lực lượng cường đại liền tràn vào hoang vu chi trong điện. Sau đó đem toàn bộ điện đường đều quay chung quanh đến tiết nước không thông. Mà hoang vu thần hoàng thì là phát ra một đạo thét dài, hắn tập hợp 80 đầu thần hoàng lực lượng cùng hảo thiên kính lần nữa đối bính một chút. Mượn nhờ bay rớt ra ngoài lực lượng, lập tức bay ra hoang vu chi điện theo vào tới vô số cường giả tạo thành vây quanh chi thế. Đầu này hoang vu thần hoàng kế mượn đao giết người quả thật là lên hiệu quả. Tràng diện lập tức trở nên phức tạp. Tần Thiên trong tay nâng hoang vu chi kính tiến đến các cường giả đều thấy được hoang vu chi kính, đều từ Tần Thiên trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức kỳ lạ. Cái này một cỗ khí tức tựa hồ Tần Thiên chính là toàn bộ bảo khố chủ nhân đồng dạng. Tiến đến đều không phải là đầu ngốc, bọn hắn lập tức liền biết tiểu tử này thật là thu lấy bảo khố chìa khóa, không khỏi nhao nhao trên mặt lộ ra ven tỉa thần sắc. Tất cả mọi người rất rõ ràng, nắm trong tay tòa này bảo khố ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa đạt được vô số bảo bối, còn có tiên đan, tiên khí, hải lượng tiên giới nguyên lực. Dạng này dù hoặc ai có thể cự tuyệt? Bọn hắn không có lý do không ven vét. Hỏng bét, Tần Thiên đạo huyên, nghĩ không ra, lần này tiến vào xích tiêu bảo khố cướp đoạt bảo bối cường giả, lại có nhiều như vậy. Hồ Yêu Tam công chúa nhìn chung quanh vây, sắc mặt cũng là một chút liền thay đổi. Chu vi, xuất hiện các loại thế lực, Tần Thiên hơi quét qua, liền phát hiện, trước đó từ bảo cánh tay đào tẩu Huyền Khôn, còn có con kia thánh thú Thiên Thần Vương cũng tại, bất quá cũng không nhìn thấy tinh đế thân ảnh, cũng không biết hắn đến cùng phải hay không thật triệt để rời đi. Trừ cách đó ra, còn có mấy đạo cường đại thân ảnh, tại bồi hồi, không có hiện thân ra. Mặt khác, còn có một số tu vi cực kỳ cường đại tu sĩ, có cầm trong tay cường đại đạo khí, có thì là toàn thân bao phủ tại tự thân bên trong tiểu thế giới. Thậm chí, Tần Thiên còn chứng kiến có một đám mây trong sương mù trắng ẩn giấu đi mấy vị tồn tại cường đại kia sương trắng, ngưng tụ ra một tôn bạch cốt hoa sen tòa. Lại là đến từ bạch cốt ma tông cường giả. Trước đó, bạch cốt lão tổ một đạo phân thân muốn xuất thủ cướp đoạt cực phẩm đạo khí hư không thần châu, lại bị Tần Thiên tế ra tiên nhân ý chí phân thân trảm diệt. Hiện tại bạch cốt ma tông cường giả lại xuất hiện, cũng không biết trong đó phải chăng còn có bạch cốt lão tổ phân thân. Mặt khác, Tần Thiên thậm chí còn chứng kiến mấy cái cường đại Phật tu, mỗi một cái thực lực thậm chí đều tại bị Tần Thiên giết chết cái kia tuổi minh thiền sư phía trên. Toàn bộ đều là vô cùng cường đại nhân vật. Đương nhiên, có thể đi vào đến cái này thời không triều tịch đồng thời tiến vào xích tiêu bảo khố nhân vật, không có một cách nào sẽ là hạng người bình thường, nơi này kẻ yếu là vào không được. Bất quá Tần Thiên lại là không sợ hãi chút nào. Hắn hiện tại ngay tại xung kích trảm linh cảnh hậu kỳ, liền muốn ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao, mà lại hảo thiên kính cũng tại, còn có vô số tiên giới nguyên lực để hắn tác thủ, có thể tùy ý thôi đồng thời không chi đỉnh, những này áp chủ bài cộng lại, để Tần Thiên không sợ chút nào. Muốn đánh liền đánh, coi như muốn đi cũng là tùy thời sự tình. Tần Thiên, lại là ngươi. Tôn này bạch cốt hoa sen tòa bên trong chạy ra một cái tuấn lãng thiếu niên. Tần Thiên nhìn người nọ, hơi sững sờ, bởi vì người này lại là Tô Bố Y. Tần Thiên hơi cảm thụ một chút, cái này Tô Bố Y, vậy mà cũng tương tự bước vào trảm linh cảnh trung kỳ. Cái này khiến Tần Thiên trong lòng càng cảm khái, mặc dù hắn thực lực bây giờ tiêu thăng rất nhanh, nhưng hắn ở kiếp trước thân là Thiên Long Tiên Tôn, bây giờ chỉ là trở lại cảnh giới cùng bình thường tu sĩ cùng so sánh, hắn tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Mà lại Tần Thiên khôi phục lại hôm nay trình độ như vậy, đều là hắn kinh lịch vô số nguy cơ mới làm được. Nhưng như Tô Bố Y, Huyết Đồ, Lâm Kinh Vũ loại nhân vật thiên tài này, bọn hắn tốc độ tu luyện lại là không kém chút nào Tần Thiên. Nếu là không có ở kiếp trước kinh nghiệm, có lẽ bàn về thiên phú Tần Thiên vẫn còn so sánh không lên những người này. Mặc dù Tô Bố Y cũng là trảm linh cảnh trung kỳ, nhưng ở trong mắt Tần Thiên chỉ là Tô Bố Y tính không được cái gì. Có lẽ chỉ có Tô Bố Y phụ thân Bạch Cốt Lão Tổ đích thân đến Tần Thiên mới có thể kiêng kỵ. Dù sao, Bạch Cốt Lão Tổ chính là cùng Lạc Âm cùng cấp bậc cường giả. Tần Thiên nếu là muốn cùng loại kia cấp bậc cường giả đánh nhau, sẽ phi thường phí sức, thậm chí sẽ bị chém giết. Tô Bố Y, không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này. Làm sao, ngươi nhất định phải nhúc tay vào. Trước đó phụ thân ngươi một đạo phân thân bị ta trảm diệt, ngươi cho rằng bằng vào các ngươi những người này cũng có tư cách đến trong tay của ta cướp đoạt bảo bối. Tần Thiên đạm mạc nói. Nghe vậy, Tô Bố Y con ngươi bỗng nhiên co vào. Cái gì? Trước đó ta liền cảm ứng được phụ thân ta một đạo phân thân ở chỗ này vẫn lạc. Ta còn tưởng rằng hắn gặp cái gì không thể địch nổi cường đại tồn tại, không nghĩ tới lại là ngươi giết chết phụ thân ta phân thân. Tô Bố kinh hãi tiếp lấy hắn rất nhanh liền thấy được Tần Thiên bên cạnh Hạo Thiên Kính, lập tức trong lòng liền bình thường trở lại. Hắn thấy, lấy Tần Thiên thực lực, muốn giết chết cha mình một đạo phân thân, đó là không có khả năng, giết chết cha mình phân thân tuyệt đối là Hạo Thiên Kính. Hắn nhìn xem Hạo Thiên Kính ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Dù sao, đây chính là thời kỳ viễn cổ uy chấn cửu thiên chư giới tiên khí, Hạo Thiên Kính cũng không phải hắn có thể sánh được. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1257. Dùng để uy hiếp. Tần Thiên, ngươi quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, lúc trước ngươi đánh bại ta cùng Lâm Kinh Vũ còn có huyết đồ, để cho chúng ta mất hết thể diện, bây giờ ngươi đạt được bảo khố chìa khóa, nhất định là phải bị tất cả mọi người căm thù, lấy thực lực của chính ngươi, muốn đối kháng nhiều người như vậy, cơ hồ không có khả năng, bất quá, chỉ cần ngươi đem trong tay chìa khóa giao ra, ta cùng ngươi ở giữa tiêu tan hiềm khích lúc trước, đồng thời, ta Bạch Cốt Ma Tông có thể che chở ngươi, để ngươi trốn qua một kiếp, như thế nào? Dù sao, hiện tại Lạc Âm Tiên Cô cũng không ở chỗ này, không ai có thể che chở được ngươi. Tô Bố Y lòng dạ rất sâu. Hắn nhìn thấy Tần Thiên về sau, cũng không phát tác, mà là thanh âm trầm thấp nói. Nhìn, hắn không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ. Ha ha, ha ha ha. Bạch Cốt Ma Tông muốn ăn một mình. Lúc nào như thế không coi ai ra gì rồi. Nghe ngươi ý tứ này, chỉ cần tiểu tử này giao ra chìa khóa, các ngươi Bạch Cốt Ma Tông liền muốn cùng tất cả mọi người là địch. Chập chập, thật sự là dối trá ra hỏa a, cùng ngươi phụ thân Bạch Cốt Lão Tổ, phụ thân ngươi một đạo phân thân đều bị hắn trảm diệt, các ngươi chẳng quan tâm, còn muốn cùng tiểu tử này biến chiến tranh thành tơ lụa, thật là làm cho ta không thể tin được. Đúng lúc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Lại là dấu ở một mảnh quái trong mây nhân vật phát ra tới. Cái này một mảnh quái mây tràn đầy một loại thượng cổ thần linh khí tức, lực lượng cường đại cũng không biết đến cùng là lai lịch thế nào. Ha ha, nguyên lai là huyền hoàng đại thế giới thứ nhất tán tu nguyên vô tội, ngươi thế mà cũng tiến vào cái này xích tiêu bảo khố bên trong, là nếu là ta không có nhớ lầm con của ngươi. Gia nhập ta Thái Thượng Huyền Thanh Cung là một trưởng lão đạo hiệu Thái Chân đúng không? Vừa vặn ta nghe nói con của ngươi đang theo đuổi yêu giới hồ tộc đại công chúa, lại bị một người giết chết. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, giết chết con trai ngươi người chính là cái này tiểu tử Tần Thiên. Lúc này trong đám người Huyền Khôn đột nhiên nói chuyện. Hắn tiến lên một bước chỉ vào Tần Thiên, âm lãnh nói. Đối với Huyền Khôn tới nói, hiện tại hắn đối với Tần Thiên hận ý, coi như dốc hết chín thiên hà lưu cũng cỏ rửa không xong, coi như không chiếm được bảo tàng cũng không quan trọng, hắn muốn Tần Thiên chết. Chỉ có như thế, hắn nhận khuất nhục mới có thể bị rửa sạch rơi, đạo tâm của hắn mới sẽ không xuất hiện dao động. Nghe vậy, kia phiến quái mây bên trong đột nhiên truyền tới một đạo lăng lệ vô cùng thanh âm, lộ ra vô cùng tức giận. Cái gì? Nhi tử ta chính là bị hắn giết rơi. Chuyện này là thật. Đồng thời, âm trầm vô cùng sát cơ từ trên người hắn thẩm thấu ra ngoài, tựa hồ đang thúc giục động một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh. Không sai, con của ngươi chính là tại Thanh Khâu Sơn bị giết chết, cái này Tần Thiên cùng hồ tộc quan hệ mật thiết, lần này đi vào Xích Tiêu bảo khố lấy được bảo bối, chính là cái này Thanh Khâu Sơn hồ tộc dẫn đường mà đến. Ngươi phải biết Thanh Khâu Sơn năm đó một cái yêu nữ, thế nhưng là cùng Cửu Tiêu Đại Đế có cực lớn nguồn gốc, mà Cửu Tiêu Đại Đế pháp bảo, nhưng lại bị Xích Tiêu tiên nhân đạt được, cho nên, hồ tộc đối với Xích Tiêu bảo khố hết thảy đều là rất tin tưởng. Huyền Khôn hừ lạnh một tiếng, nói ra. Mà lại, ta được đến chân thật nhất tin tức, chính là con của ngươi cùng cái này Tần Thiên tranh giành tình nhân, cho nên mới sẽ bị hắn giết chết. Nói đến đây, thân hình của hắn lặng yên lui về sau mấy bước, đồng thời nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt tràn đầy cười lạnh. Thật sao? Đã như vậy, kia Tần Thiên đương kim tu chân giới, liền không có một người có thể cứu được ngươi, bị ngươi giết chết chính là ta đắc ý nhất nhi tử, tuổi còn trẻ liền trở thành Trảm Linh cảnh đại năng, càng là gia nhập Thái Thượng Huyền Thanh cung trở thành trưởng lão, ta ở trên người hắn ôm cực lớn kỳ vọng, nhưng lại bị ngươi giết chết, ngươi ta ở giữa chính là không đội trời chung đại thù. Kia Nguyên Vô Tội đột nhiên bạo thân mà lên, một chưởng hướng phía Tần Thiên đánh giết mà tới. Lập tức, không trung lập tức xuất hiện một tôn cổ thần thân ảnh, cái này một tôn cổ thần toàn thân đều là một loại cốt chất áo giáp, trên đầu sừng dài, hung mãnh tà ác, nhìn cùng thần tộc rất là tương tự. Mà tại tôn này cổ thần chu vi, không gian đều đang không ngừng tiến hành biến ảo, tựa hồ đang phát ra mãnh liệt gào thét cùng hò hét. Tôn này cổ thần một trưởng đánh giết mà đến, trên không trung xé rách, thế mà đột phá cực hạn chém tới Tần Thiên đầu. Mà Tần Thiên, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn cũng là không nghĩ tới, cái này Nguyên Vô Tội, trải qua Huyền Khôn vài câu châm ngòi, vậy mà liền hướng thẳng đến tự mình ra tay. Mặc dù Tần Thiên hiện tại đang đứng ở đột phá tình huống, bất quá, hắn cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu có thể khi dễ. Cái này Nguyên Vô Tội, nhìn mặc dù rất cường đại, chí ít đều là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, nhưng là theo Tần Thiên, loại này cấp bậc cường giả, hắn đã không cần để ở trong mắt. Dù là chỗ hắn tại đột phá cảnh giới tình huống dưới, cũng yêu nguyên có thể nghiền ép loại này tồn tại. Mà Tô Bố Y, giờ phút này cũng không có cái gì lại nói. Hắn ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem Tần Thiên, rất muốn biết tiếp xuống Tần Thiên muốn thế nào ứng phó trường hợp như vậy. Hắn dù sao cũng là hiện tại mới gặp được Tần Thiên, tự nhiên cũng không biết Tần Thiên trong tay có được chân tiên ý chí phân thân, cũng không biết Tần Thiên trong tay rất nhiều ác chủ bài. Theo Tô Bố Y, hắn cùng Tần Thiên ở giữa thực lực hẳn là tương xứng, thậm chí hắn hẳn là muốn mạnh hơn Tần Thiên một chút mới đúng. Về phần Tần Thiên bên người Hạo Thiên Kính, hắn không thèm để ý chút nào. Viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính, cái danh này nghe rất là dọa người, bất quá hắn lại biết, Hạo Thiên Kính thực lực bây giờ giảm lớn, mà ở trong đó có nhiều như vậy cường giả, Hạo Thiên Kính coi như lợi hại hơn nữa, hẳn là còn có thể chống lại nhiều người như vậy. Cùng Tô Bố Y ôm đồng dạng ý nghĩ có khối người, những người này đồng dạng đều là ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem Tần Thiên. Trong mắt bọn hắn, Tần Thiên lần này là tai kiếp khó thoát, hắn lấy được Xích Tiêu bảo khố chìa khóa, thì tính sao? Không phát huy ra được uy lực chân chính, đó chính là không có tác dụng gì. Chỉ cần giết hắn, bảo khố chìa khóa, bọn hắn tự nhiên là có cơ hội tìm được. Ngươi quả thực là bị hóa điên, ở đây nhiều cao thủ như vậy, đều không có người ra tay với ta, ngươi liền dám như thế đối phó ta, đơn giản chính là muốn chết, xem ra, ta nhất định phải giết ngươi, dùng để uy hiếp mới được. Tần Thiên nhìn thấy Huyền Khôn dăm ba câu liền để vị cao thủ này ra tay với mình, không khỏi âm thầm kinh hãi lão già kia châm ngòi năng lực. Lập tức tình huống, có thể nói là thập phần sáu diệu. Ai xuất thủ trước đều sẽ dẫn phát một trận đại chiến, mà trước hết xuất thủ người kia rất có thể sẽ đụng phải vẫn lạc hạ tràng. Ngoại trừ Huyền Khôn cùng Thiên Thần Vương bên ngoài, những người khác không cho rằng Tần Thiên có thực lực đánh giết bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Thiên bên này chỉ có Hạo Thiên Kính mới có thực lực đánh giết bọn hắn. Hiện tại, loại này vi diệu cục diện lập tức liền để Nguyên Vô Tội mở ra. Tần Thiên quyết định phải dùng bá đạo nhất, nhất là tấn mãnh thủ đoạn, đem người này chém giết, nhất cử lập uy, hay là tìm cơ hội rời đi nơi này. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1258. Vạn vạn không nghĩ tới. Tần Thiên hiện tại ở vào đột phá cảnh giới thời khắc, không thể thời gian dài tiến hành chiến đấu, thậm chí sơ ý một chút, đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tần Thiên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cùng những người này dây dưa. Dù sao, hiện tại, xích tiêu bảo khố chìa khóa đều đã bị hắn nắm bắt tới tay, cũng tương đương với bảo tàng đã ở trong tay của hắn. Về phần cái khác một chút đại điện, mặc dù cũng ẩn chứa một chút bảo bối, thậm chí còn có trong truyền thuyết tiên khí xích tiêu thương. Nhưng này loại bảo bối Tần Thiên tự nhận là hiện tại mình không có tư cách khống chế, cho nên cũng không có tâm tư như vậy. Có Hảo Thiên Kính ở bên người đã hoàn toàn đầy đủ. Cho nên rời đi nơi này tạm thời tìm tới một cái địa phương an toàn, sau đó cải biến thời không chi đỉnh thời gian, xung kích cảnh giới, tăng thực lực lên mới là lựa chọn chính xác nhất. Hảo Thiên Kính tiền bối, ngươi không cần ra tay, nhưng là muốn vì ta hộ pháp, phòng ngừa những tên kia ra tay với ta đánh lén, chờ ta giải quyết ra hỏa này, lại cùng nhau tìm cơ hội lao ra, chờ ta tìm cơ hội đột phá cảnh giới về sau, hết thảy đều không phải là vấn đề. Đón lấy Tần Thiên thân hình khẽ động, âm thầm điều động bảo khố chìa khóa bên trong tiên giới nguyên lực, bỗng nhiên thét dài một tiếng. Chết đi cho ta. Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, bỗng nhiên một đao chém rụng xuống dưới. Ầm ầm. Một đạo mấy vạn trượng đao mang huyễn hóa ra đến, đồng thời mang theo thiết cát pháp tắc lực lượng, hung hăng hướng phía nguyên vô tội chém giết mà đi. Trong chớp mắt, liền đụng vào nguyên vô tội triệu hoán đi ra kia một đạo cổ thần hư ảnh phía trên. Hừ, một kiện đạo khí mà thôi, mặc dù là thượng phẩm đạo khí, nhưng là lấy cảnh giới của ngươi căn bản không thể đem tất cả uy lực phát huy ra, cho dù tăng thêm một đạo thiết cát pháp tắc thì tính sao? Nhìn ta phá đi. Nguyên vô tội cười lạnh, trong thân thể hắn bỗng nhiên hiện ra một đạo quang hoa. Cái này nguyên vô tội, mặc dù không phải chuẩn tiên nhân cường giả, nhưng cũng là lĩnh ngộ không gian pháp tắc nhiều năm cường giả. Hắn chuyện đâu sách bên trong có rất nhiều không gian pháp tắc mảnh vỡ, thậm chí muốn ngưng kết thành một viên đại biểu không gian tinh thể cuối cùng viên mãn, loại cảnh giới này thực lực. So với hiện tại Tần Thiên tới nói, đích thật là phải cường đại hơn rất nhiều. Không gian pháp tắc có 3.000 đạo mảnh vỡ, mỗi một đạo mảnh vỡ, hay là lĩnh ngộ, hay là cướp đoạt địch nhân, luyện hóa thành mình sau đó lại tiến hành lĩnh ngộ. Tần Thiên hiện tại mới khó khăn lắm đụng chạm đến không gian pháp tắc cánh cửa, mà cái này nguyên vô tội, lĩnh ngộ không gian pháp tắc không biết bao nhiêu năm, cho nên nguyên vô tội căn bản cũng không có đem Tần Thiên để vào mắt. Thậm chí, nguyên vô tội còn không sợ Hảo Thiên Kính xuất thủ. Bởi vì hắn biết, nếu là Hảo Thiên Kính xuất thủ, những người khác cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn nếu là bị giết, tất cả mọi người hiểu ý bên trong kiêng kỵ, sẽ cố kỵ Tần Thiên thủ đoạn. Đến lúc đó, một khi không ai xuất thủ đối phó Tần Thiên, đến lúc đó bảo khố chìa khóa, cũng liền đã không còn phần của bọn hắn. Nhìn đến đây, Huyền Khôn cùng Thiên Thần Vương thì là trong lòng cười lạnh không thôi. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, nơi này liền không có người biết Tần Thiên đáng sợ, mà Huyền Khôn sở dĩ làm như thế, dự định rất đơn giản, chính là muốn cho Tần Thiên cùng Nguyên Vô Tội đánh nhau, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Coi như không làm gì được Tần Thiên, tiêu hao hết hắn tinh khí thần cũng là lựa chọn tốt. Cho nên, Nguyên Vô Tội căn bản không biết Tần Thiên chỗ đáng sợ. Nếu là hắn biết Tần Thiên trên người các loại áp chủ bài, liền sẽ không ngốc như vậy hồ hồ xuất thủ. Hừ, ngươi cho rằng đây chính là thực lực chân chính của ta rồi. Vừa rồi ta đã nói, ngươi dám đảm đương nhiều người như vậy mặt ra tay với ta, vậy sẽ phải chết. Tần Thiên lạnh lùng nói. Nguyên vô tội có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tần Thiên lần này dùng đại long đao tiến hành công kích, chỉ là kế dụ địch mà thôi. Cái thứ hai mới thật sự là sát chiêu. Chỉ gặp Tần Thiên trong thân thể không biết có bao nhiêu tiên giới nguyên lực bắt đầu cháy rừng rực, sau đó quán chú đến thời không chi đỉnh hai cái trong pháp trận mặt. Ầm ầm. Thời gian gia tốc, thời gian tĩnh chỉ, hai loại lực lượng thời gian bị dẫn dắt ra, mênh mông như trường hà, đáng sợ tới cực điểm. Sau đó, cái này hai cỗ lực lượng hung hăng xung kích tại nguyên vô tội trên thân. Thế nào, ta vì cái gì động đậy không được nữa, ta pháp thuật, ta thần thông, thân thể của ta đều ngưng kết lên, cái này sao có thể? Ta chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, liền xem như địch nhân dùng không gian chi lực cũng giam cầm không được ta ai, nhưng là hiện tại, đây cũng không phải là không gian chi lực, đây là lực lượng thời gian. Nguyên vô tội trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, một mặt hoảng sợ ở trong lòng cuồng hống. Còn có, trong thời gian ngắn như vậy, ta vậy mà đã mất đi trên vạn năm tuổi thọ. Không, hắn làm sao có thể trường khống thời gian lực lượng? Đây là tiên nhân mới có thủ đoạn. Tại cái này hai cỗ đáng sợ lực lượng thời gian tác dụng phía dưới, nguyên vô tội hết thảy pháp thuật đều bị kích phá. Bao quát hắn triệu hoán đi ra kia một đạo cổ thần hư ảnh cũng là tiêu tán không thấy. Vừa rồi cũng uy phong lấm lấm nguyên vô tội, vẻn vẻn trong chớp mắt, liền biến thành đời làm thịt heo chó. Tiếp lấy, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình không thể động đậy, hướng phía Tần Thiên bay đi. Một con kinh khủng bàn tay, mang theo một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, bắt lấy hắn cổ, nhẹ nhàng bóp thân thể của hắn, hắn tiểu thế giới, liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng bạo dũng mà tiến trực tiếp no bạo. Nguyên vô tội trong tiểu thế giới ẩn chứa đông đảo không gian pháp tắc mảnh vỡ, nhưng giờ phút này đều là bị Tần Thiên ngạnh sinh sinh từ trong đó bắt ra. Sau đó trên người hắn một chút hộ thể pháp bảo, một kiện trung phẩm đạo khí, còn có không gian cẩm nang một chút bảo bối đều bị Tần Thiên thu lấy mà đi. Mà trên người hắn tinh khí thì là liên tục không ngừng bị Tần Thiên hấp thu mà đi. Hắn hết thảy bao quát tiểu thế giới chi lực còn có đối với võ đạo lý giải đều hóa thành tinh khí bị Tần Thiên rút ra mà đi. Tư tưởng của hắn đều sinh ra một loại cảm giác vô lực, một loại không cách nào đối kháng đều là cảm giác, thậm chí ngay cả phấn khởi cuối cùng một tia lực lượng dùng để cùng đối phương đồng quy vu tận ý nghĩ đều không có. Trên thực tế đây là bởi vì Tần Thiên nắm cổ của hắn, đồng thời trong tiểu thế giới số mệnh chi lực phù văn phân lưu ra một tia số mệnh chi lực cải biến nguyên vô tội tư tưởng, để tư tưởng của hắn lâm vào một loại không cách nào kháng cự thần phục trạng thái. Có loại quân muốn thần chết, thần không thể không chết cảm giác. Nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất lại là vô cùng kháng cự, càng nhiều còn có hối hận. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Tần Thiên thủ đoạn đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hắn thân là một cái hàng thật giá thật lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, mặc dù chỉ là một cái tán tu, nhưng là tại tu chân giới cũng là thuộc về đi ngang nhân vật. Lúc đầu coi là hắn vừa ra tay nhất định có thể đem cái này giết chết con trai mình hung thủ cầm xuống. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, vẹn vẹn một cái chớp mắt thời gian, hắn không những không thể cầm xuống đối phương, ngược lại bị đối phương cầm xuống, chỗ trả ra đại giới chính là sinh mệnh, là hết thảy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1259. Vạn vật tùy tâm. Hiện tại Tần Thiên, vốn có đầy đủ tiên giới nguyên lực chống đỡ dưới. Hắn vận dụng thời không chi đỉnh lực lượng, diệt sát một vị lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ, liền xem như chuẩn tiên nhân cảnh giới cường giả Tần Thiên triệt để bạo phát xuống cũng có thể cùng chống lại. Đây cũng là thần khí chỗ đáng sợ. Mà một khi Tần Thiên trở lại tiên tôn cảnh giới, hắn đến lúc đó thôi đồng thời không chi đỉnh, loại kia uy năng đem càng khủng bố hơn. 400 triệu nguyên anh đan đại giới đổi lấy thu hoạch vẫn là rất không tệ, gia hỏa này không gian pháp tắc mảnh vỡ không ít, nghĩ đến lĩnh ngộ không gian pháp tắc đã không ngắn thời đại, ta thôn phệ luyện hóa về sau, lĩnh ngộ không gian pháp tắc sẽ càng thêm tùy tiện, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tần Thiên cũng không biết nguyên vô tội trong lòng hối hận, coi như biết hắn cũng không quan tâm. Vừa rồi hắn thiêu đốt tiên giới nguyên lực đổi lại nguyên anh đan số lượng đến tính toán gần như 400 triệu. Nói cách khác, vừa rồi hai tòa thời gian pháp trận thôn phệ tiên giới nguyên lực, riêng phần mình có 2 ức nguyên anh đan số lượng. Mức tiêu hao này đã tính rất khổng lồ, đương nhiên đối với hiện tại Tần Thiên tới nói, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Tần Thiên nghĩ nghĩ, liền đem nguyên vô tội thân thể tinh nguyên ném cho phệ hồn thánh thú bọn hắn thôn phệ. Còn hắn thì đem nguyên vô tội không gian pháp tắc mảnh vỡ toàn bộ đều dung nhập vào mình bên trong tiểu thế giới. Tần Thiên, ngươi dạng này cướp đoạt mà đến không gian pháp tắc mảnh vỡ, chỉ sợ cũng không vững chắc, vẫn là mình tìm hiểu ra tới đạo cơ vững chắc. Hạo Thiên Kính thấy cảnh này, không khỏi lên tiếng nhắc nhở nói. Mặc dù hắn rất thưởng thức Tần Thiên đem nhân chi đạo phát huy đến cực hạn, nhưng con đường tu luyện, nhưng cũng không thể dựa vào thủ đoạn như vậy. Tiền bối, lời này của ngươi ta không tán đồng, ta có ta con đường tu luyện, đạo cơ ổn chưa vững chắc, đây chỉ là tâm lý tác dụng mà thôi, liền giống với tại trong thế tục, ngươi tân tân khổ khổ kiếm lời một điểm tiền, cùng ngươi trên đường tùy ý tranh đoạt một điểm tiền hiệu quả, bởi vì tiền sức mua độ đều là giống nhau. Chỉ là trong lòng ngươi cảm thấy, tân tân khổ khổ kiếm được bạc, xài càng thêm an tâm mà thôi, mà cướp đoạt mà đến bạc, xài sẽ có một loại cảm giác tội lỗi, mà trên thực tế, đồng dạng tiền, giá trị đều là các loại đáng giá. Tần Thiên lắc đầu, nói ra. Vạn vật tùy tâm, con đường tu luyện chính là tu tâm, chỉ cần khắc phục tâm linh của mình, liền có thể linh động mà biến, đạt được đại tự tại, nếu như chúng ta ngay cả điểm này đều không thể nhìn thấu, liền sẽ có tâm ma. Tâm ma có hai loại, đầu tiên là ác tâm ma, thứ hai là thiện tâm ma, thiện ác đều là tâm ma, ngươi sinh ra cướp đoạt người khác lực lượng, mình tu vi chưa vững chắc suy nghĩ, tại tu luyện về sau bên trong chỉ sợ sẽ có rất lớn trở ngại, mà ta ý nghĩ chính là thiện ma ác ma, tất cả đều không tồn tại ở trong lòng, không lấy thiện mệt nhọc đến tâm, không lấy ác liên lụy đến tâm, không tại tiên ma ở giữa. Tần Thiên một bên truyền âm cho Hạo Thiên Kính, đồng thời triệt để đem nguyên vô tội giải quyết. Đây hết thảy đều không có nửa điểm thiện ác tồn tại, thuận theo tự nhiên. Liền như là thiên đạo tạo hóa diệt thế, không có đối thế nhân sinh ra nửa điểm lòng thương hại, cũng không có bởi vì đối thế nhân tội ác sinh ra nửa điểm căm hận mà phải diệt thế. Không dính vào mảy may nhân quả. Hạo Thiên Kính trầm mặc, cũng không biết là đồng ý Tần Thiên lời nói này, vẫn là không muốn vào đi phản bác. Tần Thiên xử lý nguyên vô tội trên thực tế chỉ là trong chớp mắt sự tình, như điện quang hỏa thạch. Trong chốc lát, hắn phối hợp Hạo Thiên Kính, liền cùng một chỗ xông ra trùng vây, hướng phía xích tiêu bảo khố bên ngoài bảo vút đi. Lúc này, tất cả mọi người rốt cuộc lấy lại tinh thần. Ngoại trừ Huyền Khôn cùng Thiên Thần Vương bên ngoài, mỗi người trong mắt đều mang nồng đậm rung động cùng vẻ khó tin. Bởi vì bọn hắn hai cách đều biết Tần Thiên chỗ kinh khủng, nhưng là những người khác nhưng lại không biết. Đặc biệt là Tô Bố Y, trong lòng của hắn chấn kinh đơn giản liền như là rời sông lấp biển. Đường đường lĩnh ngộ không gian pháp tắc cấp bậc cường giả nguyên vô tội, cứ như vậy bị xử lý rồi. Trực tiếp bị mưu sát rồi. Trong tưởng tượng đại chiến, hay là Tần Thiên bị nghiền ép tràng diện chưa từng xuất hiện, ngược lại là nguyên vô tội một chiêu liền bị Tần Thiên cho dây, kết quả như vậy triệt để lật đổ thế giới của hắn xem. T. Sau đó, Tô Bố Y không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, nhìn về phía hướng phía xích tiêu bảo khố bảo vút đi Tần Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Hiện tại hắn rốt cuộc biết đối phương mặc dù mặt ngoài cùng hắn cùng một cái cảnh giới, nhưng là thực lực của đối phương lại là muốn vung hắn mấy con phố. Liền vừa rồi diệt sát nguyên vô tội thủ đoạn, nếu là dùng để đối phó mình, Tô Bố Y biết mình là vạn vạn không có khả năng chống lại. Tại Tô Bố Y trong lòng cảm thấy chấn kinh cùng kiêng kỵ thời điểm, từng đạo phẫn nộ mà thanh âm lo lắng cũng là tùy theo vang dội tới. Ngàn vạn không thể để cho hắn chạy trốn, nếu để cho hắn chạy, xích tiêu bảo khố bảo tàng, chúng ta liền một chút cũng không lấy được, đi không một chuyến. Tiếp lấy, đông đảo cường giả bắt đầu nhao nhao vận chuyển pháp lực, đủ loại pháp bảo thần thông, hội tụ thành một dòng lũ lớn, hướng phía Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn truy sát mà đi. Mặc dù Tần Thiên lập tức mưu sát nguyên vô tội, bất quá cũng không có đối với mấy cái này các cường giả tạo thành chấn nhiếp. ngược lại là triệt để kích phát trong lòng bọn họ khát máu sát cơ. Vẫn là câu nói kia, bọn hắn nhiều người như vậy, đối phương chỉ là Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, bọn hắn tất cả mọi người tổng lại lực lượng, liền xem như Hạo Thiên Kính cũng phải vẫn lạc. Hạo Thiên Kính mặc dù lợi hại, nhưng là mãnh hổ cũng chống đỡ không được đàn sói. Huống chi, những cường giả này bên trong có một ít thâm bất khả trắc hạng người, trong tay của bọn hắn trưởng khống rất nhiều áp chủ bài, mà lại kia hoang vu thần hoàng, lực lượng cường hoành có thể làm được trong thời gian ngắn cùng Hạo Thiên Kính chống lại. Cho nên, nhiều cường giả như vậy tổng lại lực lượng, đủ để đem thiên địa đều đánh ra một cái đại lỗ thủng tới. Tần Thiên hướng phía bên ngoài bảo vút đi, tốc độ trực tiếp nhận lấy trở ngại, lít nha lít nhít pháp bảo thần thông, phô thiên cách địa mãnh liệt bắn mà đến, đem hắn toàn thân đều bao phủ lại. Trong đó, không biết có bao nhiêu đạo khí, thậm chí còn có cửu thiên thần lôi loại này duy nhất một lần bảo bối nổ tung lên. Thậm chí, Tần Thiên còn chứng kiến một thanh niên, người kia dáng người cao gầy, ánh mắt che lấp, cũng không biết là đến từ phương nào cường giả, hướng phía tự mình ra tay, vậy mà thoáng cái phóng xuất ra 20 kiện hạ phẩm đạo khí. Những này đạo khí, các loại vũ khí không phải trường hợp cá biệt, phía trên khí linh đều cho thấy một loại cuồng bạo khí tức, hướng phía mình bao phủ mà tới. Sau đó những này khí linh phát ra bén nhọn tiếng gầm gừ, sau đó tự nổ tung. 20 kiện hạ phẩm đạo khí cứ như vậy nổ tung triệt để hủy diệt. Nhưng này thanh niên trên mặt không có chút nào tiếc hận bộ dáng, tựa như là bỏ một chút sâu ria đồ vật mà thôi. Dù là Tần Thiên hiện tại đã tính gộp lại nhất định nội tình, không hề thiếu pháp bảo, nhưng là muốn để hắn lập tức tự bảo 20 kiện đạo khí, hắn vẫn còn có chút do dự. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1260. Không xuất thủ không được. Mà người thanh niên này tu vi, giống như Tần Thiên, cũng chỉ là trảm linh cảnh trung kỳ. Mặc dù thực lực không yếu, nhưng ở trong mắt Tần Thiên vẫn là không đáng chú ý. Bất quá người thanh niên này vừa ra tay liền kinh thiên động địa, trên thân quang mang lấp lóe, khí tức cường đại, hiển nhiên có pháp bảo cực kỳ mạnh. Trên người hắn pháp bảo ít nhất đều là thượng phẩm đạo khí, có thể để hắn thành thạo điêu luyện, cơ hồ không có nhận tổn thương chút nào. Lúc này, Tần Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng. Địch nhân thật sự là có chút nhiều. Mà lại mỗi một cách đều là trảm linh cảnh trung kỳ trở lên cường giả, sơ ý một chút, cho dù là hắn, thậm chí là Hạo Thiên Kính, cũng có thể vẫn là giết. Đối mặt đông đảo công kích mà đến pháp bảo thần thông, Hạo Thiên Kính rốt cuộc xuất thủ. Chỉ gặp Hạo Thiên Kính quanh thân bảo phát ra cuộn trào hạo nhiên chi quang, ngưng tụ ra một chữ, giết. Đón lấy, ngưng tụ ra chữ chết, lại ngưng tụ ra chữ diệt. Những chữ này thể xuất hiện, liên tục hướng phía chu vi bay múa, tỏa ra, mà Tần Thiên đưa vào Hạo Thiên Kính trong thân thể tiên giới nguyên lực, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đang tiêu hao. Hạo Thiên Kính mỗi một cái công kích Tần Thiên đều cảm giác được, chí ít có 100 triệu nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực đang tiêu hao. Tiêu hao như thế, nếu không phải Tần Thiên đạt được bảo khố chìa khóa, có thể điều động bên trong tiên giới nguyên lực. Nếu không bằng hắn tự thân tính gộp lại xuống tới mấy trăm ức tiên giới nguyên lực, tuyệt đối trèo chống không quá tới. Chỉ sợ trận chiến đấu này cũng không thể trèo chống đến kết thúc, nói như vậy tuyệt đối phải chôn vùi ở chỗ này. Không trải qua đến bảo khố chìa khóa, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Hiện tại mặc cho Hạo Thiên Kính làm sao tiêu hao bảo khố chìa khóa tầng thứ nhất trong không gian tiên giới nguyên lực, dòng sông cùng sơn phong đều lù lù bất động. Đương nhiên, đây cũng là Hạo Thiên Kính còn không có triệt để khôi phục thực lực. Một khi Hạo Thiên Kính khôi phục lại thân là tiên khí đỉnh phong nhất thời khắc, tiêu hao tiên giới nguyên lực, liền càng thêm kinh khủng. Nhanh chóng lui lại. Nhìn thấy Hạo Thiên Kính rất nhiều công kích, Huyền Khôn đám người nhất thời giật nảy cả mình, đầu tiên lui lại. Mà Tô Bố Y đám người, nhìn thấy Hạo Thiên Kính phát uy cũng là sắc mặt khó coi. Không dám đón đỡ kỳ phong mang, bọn hắn cũng sợ vạn nhất thủ thương bị người có cơ hội để lợi dụng được. Mặc dù bọn hắn tạm thời liên hợp cùng một chỗ đối phó Tần Thiên rất hảo Thiên Kính, cũng không mang ý nghĩa bọn hắn chính là đồng bạn. Trên thực tế một khi có cơ hội, không có người hiểu ý từ nương tay. Nơi này tất cả mọi người, không có một cách nào sẽ là loại lương thiện, đều là tâm ngoan thủ lạc hạng người. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhao nhao tản ra. Rất nhiều cao thủ biết lợi hại, càng đem tế gia pháp bảo đều thu về. Cơ hội tốt. Tần Thiên tâm niệm vừa động, bảo khố chìa khóa bên trong tiên giới nguyên lực lần nữa tiêu hao. Tần Thiên để Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích đều ở vào cuồng bạo trạng thái, tiếp lấy liên tục oanh tạc, trực tiếp liền nổ ra một cái thông đạo. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có biện pháp triệt để phát huy ra thượng phẩm đạo khí uy lực, nhưng là hai kiện thượng phẩm đạo khí bây giờ bị hắn phát huy ra uy lực cũng là không thể khinh thường. Liền xem như lính ngộ không gian pháp tắc cường giả cũng không dám đối cứng. Cho nên Tần Thiên dùng cách này hai hiện thượng phẩm đạo khí không ngừng oanh tạc, đám người kiêng dè không thôi, nhao nhao né tránh mà mở. Đi! Hảo Thiên Kính cách này cũng không chậm trễ. Hắn vung tay lên, hảo nhiên chi quang bao vây lấy Tần Thiên cùng tam công chúa các nàng, sau đó trên không trung ngưng tụ ra một cách độn chữ. Bạch! Đón lấy! Hảo Thiên Kính cùng Tần Thiên thân thể của bọn hắn lập tức liền biến mất không thấy. Nhanh chóng xuyên qua vô số không gian song song, liền tiếp xúc đến xích tiêu bảo khố biên giới, cảm nhận được bảo khố bình chướng. Cách này xích tiêu bảo khố, dưới tình huống bình thường là đi vào dễ dàng, ra ngoài gian nan. Nhưng bây giờ, khi lấy được bảo khố chìa khóa tình huống dưới trong bảo khố rất nhiều trận pháp đối Tần Thiên đều không có ngăn cản tác dụng. Cho nên thông suốt, tựa hồ hắn chính là cái này bảo khố chủ nhân, sẽ không đối với hắn phát động công kích. Muốn chạy? Không có khả năng. Đúng lúc này, một tôn to lớn nắm đấm xuất hiện ở Hảo Thiên Kính trước mặt, lại là kia Hoang Vu Thần Hoàng. Hắn tại thời điểm mấu chốt nhất, ngăn cản tại Tần Thiên bọn hắn ra bên ngoài chạy trốn lộ tuyến, trong bóng đêm, lói lên mà ra thân thể vậy mà trọn vẹn bành trướng 3.000 trượng tả hữu. Đấm ra một quyền, vận dụng tất cả lực lượng. Một quyền này thế mà đánh ra một môn thần tộc vô thượng thần thông tuyệt học, chính là thần tộc trí cường giả sáng tạo ra một môn thần thông chư thần sáng thế. Chư thần trưởng khống thế gian chúa tể hết thảy, chư thần nói tới tức là chân lý, chư thần nói tới tồn tại tức là bất hủ. Âm thanh vang rồi, từ Hoang Vu Thần Hoàng trong miệng phát ra, từng chữ rơi xuống, đều mặc kim liệt thạch, xé sách biển cả, vỡ nát đại địa. Chư thần sáng tạo thế giới, chư thần cho rằng bất hủ, tức sẽ tuyên cổ trường tồn, phàm là vi phạm chư thần mệnh lệnh người, đều đem nhận chư thần hủy diệt. Nương theo lấy thanh âm, là Hoang Vu Thần Hoàng đánh ra tới một quyền này đơn giản phá diệt thiên địa, sáng tạo thế giới. Đầu này thần hoàng triệt để điên cuồng, cho thấy trước nay chưa từng có lực lượng, muốn triệt để ngăn cản Tần Thiên rời đi. Một quyền này lực lượng, không đơn thuần là Hoang Vu Thần Hoàng lực lượng bản thân, càng là hội tụ mặt khác 80 đầu thần hoàng khôi lỗi lực lượng, điệp ra thậm chí muốn siêu việt chuẩn tiên nhân trình độ, thẳng bức tiên nhân chân chính. Loại này thần tộc vô thượng thần thông Tần Thiên từng chứng kiến. Bởi vì hắn gặp qua đấu thiên thần tộc thi triển qua loại này vô thượng thần thông, loại kia uy lực đích thật là có thể xưng kinh thiên địa, bất quá giờ phút này từ cái này Hoang Vu Thần Hoàng trong tay thi triển đi ra, mặc dù cũng rất đáng sợ, nhưng là bổ nhào trời thần tộc thi triển cùng so sánh, khí thế bên trên còn hơi kém hơn một bậc. Bất quá nghĩ đến cũng là, dù sao, đấu thiên thần tôn chính là chân chính có thể cùng tiên tôn sánh ngang tồn tại. Hoang Vu Thần Hoàng lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một đầu thần hoàng mà thôi. Chỉ gặp, tại Hoang Vu Thần Hoàng một quyền này phía dưới, hơn 10 đạo thần hoàng hư ảnh xuất hiện, hoặc nắm đấm oanh ra, hoặc trưởng phong như biển, hoặc thối tiên đánh giết. Những này thần hoàng hư ảnh lực lượng, mỗi một cách đều không thua gì lính ngộ không gian pháp tắc cường giả toàn lực công kích. Tần Thiên hơi cảm thụ một chút. Những này thần tộc hư ảnh chính là từ Hoang Vu Thần Hoàng thần chi lực, hoặc là nói là 81 con thần hoàng khôi lỗi thần chi lực đản sinh ra. Mặc dù so ra kém lúc trước đấu thiên thần tộc thi triển ra uy lực cường đại như vậy, nhưng cũng không thể khinh thường. Ngoại trừ Hoang Vu Thần Hoàng đạo này công kích bên ngoài, rốt cuộc Cũng có những người khác hai mắt xích hồng, sát cơ hiển hiện trên thân thể lực lượng ngưng tụ, riêng phần mình thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn công kích, hướng phía Tần Thiên chạm giết mà đến. Hiện tại không xuất thủ không được. Bởi vì vừa rồi nếu không phải Hoang Vu Thần Hoàng xuất thủ đem Tần Thiên cưỡng ép chặn lại, có lẽ hiện tại Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính liền đã rời đi Xích Tiêu Bảo Khố. Nếu là thật sự bị Tần Thiên thành công rời đi, như vậy bọn hắn lần này đi vào trong Xích Tiêu Bảo Khố, chính là công giá tràng. Không có cái gì đạt được, làm sao có thể cam tâm. Ngoại trừ những cường giả này phát động công kích bên ngoài. Huyễn tượng thiên địa. Đột nhiên, kia giấu ở trong đám người thiên thần vương cũng bắt đầu